Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 77, rời đi Hoa Hải, chương 81, rời đi Hoa Hải tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu cũng còn tốt chỉ là phổ thông thực vật. Nếu như là biến dị thực vật đoạn thu liền nguy hiểm mần ni này vẫn là lần thứ nhất bị một cái hoa cho nuốt xuống. Đoạn thu nhìn bị chính mình chém thành mấy đoạn chính là hoa ăn thịt người nhất thời cảm giác phía sau lưng lạnh cả người. Xem ra sau này phải cẩn thận, ven đường không đáng chú ý thực vật cũng chịu khả năng muốn tính mạng. Dùng thủy hệ phép thuật đem trên người khiến người ta buồn nôn chất nhảy cho thanh lý đi. Đoạn thu liền tiếp tục tiến lên, cũng không biết hoa hải ma thú là làm sao phân bổ. Nói chung một canh giờ quá khứ cũng không có phát hiện nguy hiểm gì. Đúng là bỗng nhiên xuất hiện một ít chim hót sẽ làm đoạn thu tinh thần căng thẳng. Có một lần trên đầu còn bay qua mười mấy con sức chiến đấu hơn 1000 điểm trắng xanh đan sen đại. Điều, đoạn thu vào lúc ấy chính đang vặt hái một đóa có thể chế thuốc hoa. Đám kia điểu liền từ nơi không xa bay tới. Sợ hãi đến đoạn thu lúc này liền mở ra kiếm khí vô song chuẩn bị chiến đấu. Đoạn thu xuất hiện cũng không có để đám kia điều cảm giác được bất ngờ. Chỉ là quanh quẩn trên không trung một hồi liền rời đi. Làm cho đoạn thu còn không rõ tình huống thế nào. Hoa hải quả nhiên nguy hiểm. Mấy ngàn điểm sức chiến đấu ma thú một đoàn một đoàn. Ti tháp thiến tử vong để đoạn thu cảm thấy một trận đau lòng. Tuy rằng không phải thật tử vong thế nhưng cũng phi thường khó chịu. Không biết làm sao trở về cùng nàng đội hữu giải thích. Dọc theo đường đi đoạn thu một bên bôi đen đi tới một bên học tập làm sao lái phi cơ. Đúng, đoạn thu sẽ không lái phi cơ. Đương nhiên này không làm khó được có hối đoái hệ thống bám thân đoạn thu. Trực tiếp hối đoái một quyển dùng lực lượng tinh thần kiểm tra thao tác chỉ nam. Sẽ không mở chỉ có thể tốc xong rồi. Cũng còn tốt lực lượng tinh thần xem lên đến tương đối dễ dàng. Đoạn thu có thể một bên đi tới một vừa tra xét. Cũng không ảnh hưởng đi tới tốc độ. Cách đó không xa nhàn nhạt màu tím bình phong hình thành một bộ mỹ lệ hình ảnh. Nguyệt quang cùng tử trúc lâm phát sinh nhàn nhạt ánh sáng dung hợp lại cùng nhau. Xem ra thật giống như thân ở với tiên cảnh bên trong. Đoạn thu nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi ngây người, liền ngay cả bên cạnh chạy tới một con màu trắng cáo nhỏ đều không có phát hiện. Làm đoạn thu nghe thấy không rõ tiếng kêu mới phản ứng lại đây. Quay đầu vừa vặn nhìn thấy một con cả người trắng như tuyết phi thường đáng yêu cáo nhỏ ở người. Chính mình ống quần, sức chiến đấu máy quét biểu hiện con hồ ly này chỉ có hơn 100 điểm sức chiến đấu. Thậm chí còn không thuộc về ma thú, bởi vì quá nhỏ yếu liền ngay cả đoạn thu đều không cảm giác được nó tiếp cận. Cảm giác được đoạn thu tầm mắt, cáo nhỏ thật giống sợ hết hồn, bính sau này nhảy vài bộ, đoạn thu đối, đúng, đáng yêu sự vật không cái gì năng lực chống cự ngồi xổm người xuống lấy ra một thịt nướng đi ra đưa. Đến trước mặt nó, hắn phải cho này con đáng yêu cáo nhỏ đầu thực. Cáo nhỏ bắt đầu còn có chút sợ đoạn thu, nhưng là nhìn thấy thịt nướng sau con mắt liền trực, cẩn thận từng ly từng tí một đi tới đoạn thu phía trước dùng mũi ngửi một cái. Đoạn thu cũng không biết này con tiểu hồ ly có thể hay không nghe hiểu ý của hắn. Hướng về nó hơi cười nói rằng, ngoan, ăn đi, có thể là cáo nhỏ nghe hiểu đoạn thu. Có thể là nhìn thấy đồ ăn quên nguy hiểm. Trực tiếp từ đoạn thu trong tay điêu đi rồi thịt nướng ở trước mặt bắt đầu ăn. Đoạn thu mỉm cười nhìn này cảnh tượng, nếu như mình có một con như thế đáng yêu sủng vật thật tốt. Nhìn cáo nhỏ ăn thịt nướng, đoạn thu từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái ghế ngồi xuống. Vừa vặn mệt một chút, nghỉ ngơi một hồi ở đi tới, ngồi ở trên ghế một bên dùng lực lượng tinh thần kiểm tra chuyện này làm sao lái phi cơ trực thăng. Một bên nhìn cáo nhỏ ăn đồ ăn, cáo nhỏ có thể là đói bụng cuống lên, 2-3 lần liền đem thịt nướng ăn xong, sau khi ăn xong hướng về đoạn thu kêu vài tiếng, đoạn thu không nói lời gì lại nhưng một khối thịt nướng cho nó. thuận tiện còn lấy ra một bình nước suối. Sau đó chính mình uống một nửa, còn lại một nửa lấy ra Tử Huyễn chuẩn bị cắt ra để cáo nhỏ uống nước. Ngay ở đoạn thu lấy ra Tử Huyễn thời điểm, bên cạnh trong bụi cỏ truyền tới một trận động tĩnh. Đoạn thu vừa nghe liền biết không đúng, tốc độ cực nhanh đem bình nước cắt thành hai nửa, đặt ở cáo nhỏ bên cạnh, đứng lên đến cầm trong tay Tử Huyễn nhìn kỹ phương hướng âm thanh truyền tới. Trắng như tuyết cáo nhỏ cũng không biết là bị đồ ăn hấp dẫn vẫn là như thế nào. Không nhìn thẳng Đoạn Thu cùng cách đó không xa khóm hoa trung truyền đến động tĩnh. Hiện tại chính hài lòng ăn đồ ăn, thuận tiện còn uống một chút Đoạn Thu để dưới đất thủy. Đoạn Thu nhìn kỹ chu vi cũng không có phát hiện không đúng. Thế nhưng thanh âm mới vừa rồi xác thực tồn tại, đợi một phút cũng không có phát hiện không đúng liền thu hồi trường kiếm. Có thể là gió thổi âm thanh đi, nghỉ ngơi đại khái 5 phút đồng hồ. Trắng như tuyết cáo nhỏ cũng ăn 3 khối thịt nướng, hiện tại chính vây quanh Đoạn xoay quanh nhảy chơi đùa, chính là chu vi cảnh tượng hơi quái dị, hiện tại còn ở tràn đầy nguy hiểm trong biển hoa, muốn tiếp tục tiến lên, cách đó không xa chính là Tử Trúc Lâm. Đoạn Thu cũng mặc kệ tuyết bạch sắc cáo nhỏ có thể hay không. Nghe hiểu ngồi chồm hổm xuống sờ sờ cáo nhỏ đầu, người sau phi thường hưởng thụ nhắm hai mắt lại, ta phải đi. Hảo hảo sống tiếp, nghe được Đoạn Thu muốn rời khỏi. Cũng không biết là nghe hiểu vẫn là cái gì. Cáo nhỏ 2-3 lần bính đến Đoạn Thu trên cánh tay. Chít chít kêu, Đoạn Thu tuy rằng phi thường yêu thích này con tiểu hồ ly. Thế nhưng cũng sẽ không thật sự mang đi nó coi như sủng vật. Vì lẽ đó đứng lên đến vừa đi một bên sờ sờ nó đầu nói rằng. Ta còn có thể trở về. Ngươi phải cố gắng sống tiếp, nếu như lần sau ta trở về ngươi còn ở ta liền mang theo ngươi đi ra ngoài. Đoạn Thu nói xong chính mình cũng nở nụ cười, lắc lắc đầu đem cáo nhỏ để dưới đất thuận tiện đưa cho nó một khối thịt nướng. Đoạn Thu rời đi, cáo nhỏ nhìn nó biến mất phương hướng không biết đang suy nghĩ gì. Vào lúc này từ bên cạnh trong bụi hoa đi ra một tên vô cùng xinh đẹp nữ tử. Cô gái này trên người mặc màu tím sườn xám trên vẽ ra cùng Tử Trúc Lâm như thế gậy trúc. Nếu như Đoạn Thu ở đây phỏng đoán sẽ giật mình, rất đáng tiếc hắn cũng không biết, nhìn thấy nữ tử xuất hiện cáo nhỏ 2-3 lần liền bính đến trong ngực của nàng chít chít kêu. Cô gái kia có thể nghe hiểu một bên an ủi vừa nói. Được rồi, ta nghe Huyễn Điệp đã nói hắn. Không nghĩ tới có thể ở đây tình cờ gặp như thế thú vị nhân loại. Cùng Huyễn Điệp nói như thế, hơi thở của hắn không có để chúng ta cảm giác được căm ghét. Trái lại cảm giác phi thường thoải mái, liền ngay cả khoảng cách rất xa cũng có thể cảm giác được. Ta vậy thì để chúng nó không nên công kích hắn, nghe xong lời của cô gái cáo nhỏ mới coi như an. Tâm xuống, sau đó cùng nàng cùng tiến vào trong biển hoa. Đoạn Thu không biết chuyện phát sinh kế tiếp, cũng không thể biết, hắn hiện tại chính một bên đi tới một bên vặt hái. Không một hồi liền đi tới Tử Trúc Lâm bên cạnh, nhìn u ám phẳng phất vực sâu như thế Tử Trúc Lâm Đoạn Thu do dự có muốn hay không hiện tại tiến vào. Ban ngày cũng còn tốt có tia sáng xuyên thấu qua Tử Trúc chiếu vào. Thế nhưng buổi tối nhưng một điểm ánh sáng đều không có. Coi như có một chút ánh sáng xem ra cũng phi thường khủng bố. Như thế đen địa phương đi tới đều là vấn đề. Nếu như không ra chiếu sáng tuyệt đối có thể đâm đầu vào một viên tử trúc. Do dự chốc lát Đoạn Thu vẫn là lấy ra đèn pin cầm tay nhìn một chút kim chỉ nam chỉ thị phương. Hướng đi vào, lập tức hết bạn, số 20 sau đó liền khôi phục bình thường chương mới. Dự tính mỗi ngày chương mới 3 chương. Hết chương.